lại người thương ghé thăm Sài Gòn, muôn màu muôn sắc thăm cô bạn học, nhớ thời sinh viên khát vọng tương lai. Tôi trở về quê hương tìm lại người thương ghé thăm Đà Lạt, nghe đồi thông hú sang thăm bờ hồ, nghe chừng ai hát tiếc thời thanh xuân. Tình yêu em tôi vẫn không quên, khi em u buồn như hoa không màu, mưa rơi đêm ngày mặt trời như em. Đời tương lai ai biết ra sao, xưa em hoa đào nay hoa phai màu, tình em dù sao tôi vẫn không quên. Tìm lại người thương ghé thăm Sài Gòn, muôn màu muôn sắc thăm cô bạn học, nhớ thời sinh viên khát vọng tương lai. Tôi trở về quê hương tìm lại người thương ghé thăm Đà Lạt, nghe đồi thông hú sang thăm bờ hồ, nghe chừng ai hát tiếc thời thanh xuân. Tình yêu em tôi vẫn không quên, khi em u buồn như hoa không màu, mưa rơi đêm ngày mặt trời như em. Đời tương lai ai biết ra sao, xưa em hoa đào nay hoa phai màu, tình em dù sao tôi vẫn không quên. Tình em dù sao không quên, tình em dù sao tôi vẫn không quên.